Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2559, tái diễn lịch sử. Bàn làm việc bên trong, Chu Hưng Lễ đốt một điếu thuốc thơm, thấp giọng hỏi, ta có chút lo lắng a, lão Lý, trước đây mặt tốt rút lui, phía sau đại bộ đội khó đi a, lúc đầu rút lui nhân viên vừa lên truyền. Tiến đầu bộ đội chủ lực liền muốn co vào. Đến lúc đó hơn 20 vạn bộ đội tiến thành cùng dân chúng quấy tại nhất khối. Lư Hoài liền triệt để loạn. Không sai, tình huống này là có thể tiên đoán được. Lý Bá Khang đến là rất lãnh tĩnh nói ra. Hải quân, lục quân, quân quyến, nhân tài đặc thù, theo quân rút lui dân chúng. Trước đây trước sau sau hơn 100 vạn người nhất khối động. Loạn là khẳng định. Xuất hiện một vài vấn đề cũng là không thể tránh được. Chúng ta không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Chỉ có thể để tình huống tại khả khống phạm vi bên trong. Từ đó hoàn thành mục tiêu ký định. Vì lẽ đó, chúng ta còn cần mượn nhờ Liên minh châu Âu EU khu 2 đại hạm đội lực lượng. Đại bộ đội vào thành về sau. Hạm đội nhất định phải áp đi lên. Chặn đánh liên quân tiến lên. Từ đó cho chúng ta gạt ra thời gian nhất định. An bài rút lui. Chu Hưng Lễ gật đầu. Tận lực làm tốt. Có thể đi theo chính FD binh sĩ. Đều là có thể cùng chung hoạn nạn a. Không thể để cho bọn hắn hàn tâm. Ta minh bạch. Lý Bá Khang gật đầu. Người đi an bài đi. Chế định bộ tư lệnh rút lui thời gian. Chu Hưng Lễ khoát tay áo. Vâng. Lý Bá Khang đứng dậy. Bến cảng. Không số 93 hậu cần mặt đất thương bên trong. Duy trì trật tự bộ môn ra cỗ xe. Đã bị Ngụy Tử Nhuận an bài hậu cần mặt đất binh sĩ cho mở ra ngoài. Cỗ xe tại bến cảng trong đại viện. Có quy tắc lắc lư mấy vòng về sau. Trực tiếp liền bị khai rời bến cảng vứt sạch. Làm ra một bộ đám người này tự mình chạy giả tượng. Nhưng Ngụy Tử Nhuận để bảo đảm đám người an toàn. Vẫn là đem bọn hắn đặt ở hậu cần mặt đất thương phía dưới nhiệt độ ổn định địa khố bên trong. Nơi này bình thường căn bản không người đến, mà lại mở ngân quỷ chìa khóa cùng quyền lợi cũng tại Ngụy Tử Nhuận trong tay người. Vì lẽ đó dạng này làm càng ổn thỏa một chút, nhiệt độ ổn định địa khố bên trong. Ngụy Tử Nhuận thấp giọng xông Mã Lão Nhị bọn người nói ra. Ta vừa mới nhận được tin tức, Chu Hưng Lễ bộ tư lệnh. Lập tức liền muốn rút đi. Cho nên chúng ta Nam Tuần hạm đội số 1 tuần phòng nhiệm vụ sẽ càng thêm nặng nề. Đoán chừng trong tương lai trong vòng vài ngày, chúng ta chỉ có 1-2 lần cập bờ chỉnh đốn cơ hội. Mà lại nhất định vẫn là lấy yểm hộ đại bộ đội rút lui làm chủ. Mạnh Tì nghe tiếng hỏi lại, Chu Viễn Trinh hiện tại hẳn là sẽ không đi thôi. Hắn chắc chắn sẽ không. Ngụy Tử Nhuận gật đầu. Hắn cùng hạm đội nhất khối rút lui, muốn chờ Lư Hoài bên ngoài bộ đội chủ lực thu sạch co lại. Đồng thời toàn bộ lên thuyền sau lại đi. Vậy là tốt rồi, Mạnh Tì gật đầu, ta thật sợ hạm đội sẽ sớm đi. Vậy chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cái này không biết, Ngụy Tử Nhuận nhẹ giọng, giải thích nói, tình huống hiện tại là Liên minh châu Âu EU khu 2 đại hạm đội. Phụ trách vòng ngoài yểm hộ rút lui nhiệm vụ, mà chúng ta Nam Tuần số 1, cũng chỉ phụ trách bên trong cảng quân sự vấn đề an toàn. Bằng không thì rút lui nhân viên nhiều như vậy, trên mặt biển không có hạm đội tọa trấn. Vậy một khi loạn, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Minh Bạch, ta đem Nam Tuần hạm đội số 1 chủ hạm. Tình huống, đã tập hợp thành kỹ càng văn bản tư liệu. Các ngươi mau chóng nhìn một chút. Tốt, ta một hồi đến hồi hạm lên. Trong lúc này bên trong, các ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài. Chuyện bên ngoài, nhường đất cần người phụ trách là được. Ngụy Tử Nhuận dặn dò một câu. Tốt, không có vấn đề. Mã Lão Nhị gật đầu. Đám người thương nghị hoàn tất về sau. Ngụy Tử Nhuận đem tư liệu giao cho đám người. Liền lập tức dẫn đội rời đi. Chống chảy nhiệt độ ổn định trong kho. Đám người tụ tại nhất khối, vừa ăn lương khô, một mặt nghiên cứu Nam Tuần hạm đội chủ hạm Minh Châu Hào tình huống căn bản. Hữu kinh vô hiểm một ngày trôi qua về sau, Ngày kế tiếp hơn 9 giờ sáng chuông. Càng lớn quy mô rút lui triển khai. Chu Hệ tuyến đầu binh đoàn binh sĩ các gia quyến. Tại thành phòng bộ đội cùng hải quân bộ đội hiệp trợ dưới. Bắt đầu đại quy mô lên thuyền. Nhóm người này là nhiều nhất. Tổng cộng có gần 60 vạn dân chúng A. 50 vạn người dần dần tiến vào bến cảng là dạng gì? Kỷ nguyên năm trước, trên thế giới lớn nhất sân bóng có thể dung nạp nhân số. Cũng chính là khoảng 10 vạn người. Hôm nay nơi này hội tụ dân chúng cùng bộ đội. Trọn vẹn là như thế này sân bóng 7-8 lần. Nói là trùng trùng điệp điệp. Che khuất bầu trời cũng không đủ. Chu Hệ đi đầu rút lui quân nhân ra thuộc dụng ý vô cùng đơn giản. Bọn hắn chính là muốn thông qua làm như vậy pháp, buộc lại binh đoàn chủ lực cơ sở lòng của binh lính. Người trong nhà đều đi, các binh sĩ tự nhiên sẽ ở tiền tuyến ra sức tác chiến. Đồng thời lòng mang hy vọng, không có mặt khác đường lui có thể chọn. Tiếp theo, Chu Hưng Lễ cũng bị an bài tại hôm nay rút lui. Thượng tầng tuyên truyền Đường Kính cũng thế. Hắn cùng dân chúng cùng đi thuyền rời đi. Dạng này sẽ có vẻ thân dân một điểm. Đầu năm nay, dân chúng là không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Bọn hắn trực hệ Nam Đinh thân thuộc. Tất cả tiền tuyến, người không nghe lời, không phối hợp, không muốn đi, cái kia có thể được không? Đồng dạng, các binh sĩ cũng không được tuyển. Người trong nhà của bọn họ đều tại chủ thành bên trong. Người không dùng sức đánh trận, cái kia có thể được không? Khẳng định cũng không được. Quân cảng, dân dụng cảng bên trong, đâu đâu cũng có bỏ neo thuyền. Có không ít đều cắm liên minh châu Âu EU cờ xí. Nhất khu cờ xí, bởi vì rút lui cần tranh đoạt thời gian. Vì lẽ đó bộ đội cũng không có cho dân chúng quá nhiều theo thân nhân cơ hội cáo biệt. Chỉ thúc giục bọn hắn, tranh thủ thời gian hướng trên thuyền dựa vào. Rất nhiều cỡ lớn thuyền vận tải, đều là quá tải siêu trọng đi đến nhét người. Nói là họng pháo tử thượng đều treo dân chúng cũng không đủ. Loại cảnh tượng này cực kỳ giống hơn 100 năm trước lịch sử. Lúc trước phân liệt phần tử làm lớn quy mô rời đài. Không biết lệnh bao nhiêu người rời đi mình cố thổ. Trung thân cùng thân nhân không thể gặp nhau. Quảng Châu trở thành thị duyên hải. Rất nhiều người chen không lên thuyền. Đều ngã xuống nước chết đuối. Đại quy mô dẫm đạp sự kiện thường xuyên phát sinh. Tràng diện nhiều lần mất khống chế. Một chiếc quân hạm bên cạnh, Chu Hưng Lễ phất tay hướng về phía lưu thủ bộ đội cáo biệt. Hắn nhìn lấy mình cố thổ, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thậm chí có như vậy một nháy mắt hối hận. Hối hận lúc trước mình kiên trì độc lập chính kiến. Không có tại thời cơ thích hợp nhất lựa chọn cùng khu 8 dung hợp, cùng xuyên phủ dung hợp, đến mức làm đến cuối cùng, không có cách dọn dẹp, chỉ có thể hướng tha hương nơi đất khách quê người rút đi. Lên thuyền trước, Chu Hưng Lễ nhìn xem cháu của mình Chu Viễn Trinh nói ra. Ta đi, đến tiếp sau rút lui nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng Lý Bá Khang. Ngươi nhất định ghi nhớ, nhất thiết phải mang theo bộ đội của chúng ta. Dựa theo kế hoạch dự định hoàn thành nhiệm vụ, Chu Viễn Trinh nghe tiếng cúi chào, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Chu Hưng Lễ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ăn mặc không vai trương, không quân hàm quân áo khoác, cất bước đi hướng lên thuyền cái thang. Đi, đời này khó lại hồi. Chu Viễn Trinh bọn người đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau. Ai đi đường nấy, hồi chủ hạm trên thuyền. Chu Viễn Trinh lập tức nói ra. Từ hiện tại thực hành luân chuyển cương vị chế, chính phó hạm trưởng không đắc dụng bất kỳ lý do gì rời đi chiến hạm của mình. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu, nhiệt độ ổn định địa khố bên trong. Mã lão nhị tiếp vào tin tức về sau, lập tức ngẩng đầu nói ra. Chu Hưng Lễ đi, ta lập tức làm việc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.